Chương 643, ngươi còn muốn một lần nữa. Lưu Húc nói mấy câu để lời đồn đãi tiêu tán, thì ra ngày nghỉ một mực đi làm. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn Cổ Lệ Na Ghim, đến trường tốt thật sự có lối ra, ai nhiều cái gia trưởng đều quyết định trở về, hảo hảo để cho mình tiểu hài tử đọc sách, không thấy Cổ Lệ Na Ghim chính là thi lên đại học, tìm một cái công việc tốt, còn tìm một kẻ có tiền đối tượng. Nếu như Lưu Húc biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ nghiêm túc ốn nắn bọn họ, là dung nhan trị chiều cao tiền đồ. Trời sắp tối thời điểm, khách nhân đều tới, rượu và thức ăn đều đã bưng lên, Lưu Húc càng đem giá cao mua được mao đài đem ra, một bàn thả một chai. Người trong thôn Cao Y Na Ho uống qua tốt như vậy rượu đế, đặc biệt rượu mao đài cái kia dụ cho người chú mục chính là đóng gói, tác phẩm nghệ thuật tựa như bình rượu, đưa tới một mảnh một chút bối rối, mỗi người uống hết đi một ly, ngay cả những cái này không biết uống rượu cũng đều trộm đạo đã uống vài ngụm, cũng khoe uống rượu ngon. Lưu Húc bưng ly rượu cùng Cổ Lệ Na quấn tới chỗ mời rượu. Theo một ý nghĩa nào đó, ở trong thôn người xem tới cái này liền là bọn họ rượu mừng, cho nên đến rồi cái bản kia đều muốn uống một chén. Có lão nhân càng là cầm lấy Lưu Húc tay, để hắn chiếu cố thật tốt Cổ Lệ Na Ghim, bởi vì đây là thôn xóm bọn họ có tiền đồ nhất hải tử. Về sau, Lưu Húc chính là một cái tinh thần gật đầu, một ly tiếp một ly uống rượu, còn như nói gì đó, đáp ứng rồi cái gì một chút ấn tượng cũng không có. Vẫn là Na Chát mụ mụ là ở xem không nổi nữa. Để Cổ Lệ Na Ghim cùng Tini A đỡ Lưu Húc trở về phòng. Lưu Húc mê mẩn mù mịt bên trong cảm giác được có người ở chiếu cố hắn, một người đỡ hắn, một người khác bưng một chén đồ đạc cho hắn uy xuống dưới. Miễn mạnh mẽ trợn mở ánh mắt Lưu Húc, chứng kiến nữ nhân bên người là Cổ Lệ Na Ghim, không biết sao lại tới đây một cỗ xung động, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, phùng lấy khuôn mặt liền muốn thân. Ai biết Cổ Lệ Na Ghim lại đấu tranh, hé miệng càng là muốn hô gọi. Lưu Húc rượu sau đầu nóng lên, không quan tâm, không tha thứ. Tiếp lấy dường như nghe được một tiếng thét kinh hãi, sau đó Lưu Húc sẽ say mơ hồ đi qua, côn đồ nặng nề đang ngủ. Lưu Húc lại tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, đầu vẫn là rất đau, dãy rủa ngồi dậy, phát hiện mình ở tại hệ tinh ngọc, trên người mặc là Cổ Lệ Na Ghim mua cho hắn đồ ngủ. Cực kỳ tự trách mình lúc nào đổi y hề phục, làm sao một điểm ảnh hưởng cũng không có, qua một hồi lâu, mới nhớ chính mình tối hôm qua uống nhiều rồi. Vẫn là Cổ Lệ Na Ghim các nàng tỷ muội phụ chính mình trở về. Chính mình còn giống như hôn Cổ Lệ Na Ghim. Nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi lắc đầu cười khổ, người nào nghĩ tới những thứ này sơn thôn người như thế có thể uống, đến cuối cùng mình cũng uống không biết đông nam tây bắc. Ra khỏi gian phòng, phát hiện Na Chát mụ mụ đang ở trong sân thu dọn đồ đạc, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Lưu Húc cười nói, thím, làm sao vậy, có ai không hài lòng sao? Na Chát mụ mụ nhìn một cái là Lưu Húc lập tức cao hứng nở nụ cười, nói ra, đều rất hài lòng, bọn người kia có ăn có uống. Cũng khoe Na Chát tìm một tốt nam bằng hữu. Lưu Húc ngượng ngùng cười cười, nói ra, cái kia thím ngươi vừa rồi tại tức cái gì? Na Chát mụ mụ có chút ngượng ngùng nói, còn không phải những tên kia, bọn họ lại đem bình rượu đều trống đi, dễ nhìn như vậy cái chai, ta còn muốn lưu vài cái ở nhà đâu. Lưu Húc xui xẻo. Vô sở sự Lưu Húc, cho Ma Đô cùng Yến Kinh nữ nhân đều gọi điện thoại, đương nhiên cũng bao quát Van ở Dê Ước Giang, mà trong điện thoại Van ở Dê Ước Giang công bố nàng trở về phụ mẫu gia, muốn ở phụ mẫu gia ở mấy ngày. Sau đó các lộ ủy chữa Lưu Húc lúc nào trở về Ma Đô, nàng sẽ cùng hắn hội hợp. Cổ Lệ Na Ghim các nàng trở về thời điểm, Lưu Húc đang ở nhàm chán lên mạng đánh vong du. Thẳng đến các nàng vào nhà, Lưu Húc ân cần hỏi han, Na Chát, lao sư ngươi thế nào, nhìn thấy ngươi sướng đến phát rồ rồi a. Cổ Lệ Na Ghim cười nói, ừm, lao sư thân thể còn tốt, khen ta vài câu, còn khen tiểu địch kia mà, nói tiểu địch thành tích so với ta hoàn hảo, nhất định có thể kiểm tra một trường đại học nổi tiếng. Lưu Húc quay đầu nhìn về phía Tini A hỏi, phải không nghĩ tới tiểu địch ngươi thành tích tốt như vậy. Ai biết ngày hôm qua còn với hắn rất thân mật Tini A, trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu không để ý tới hắn. Lưu Húc sửng sốt, đây là thế nào? Cổ Lệ Na ghim mặt trầm xuống, nói ra, tiểu địch, ngươi làm cái gì, làm sao không cùng ngươi tỷ phu nói? Tini A biểu môi, trừng mắt Lưu Húc, hừ một tiếng, Linh Lệ Na ghim cũng không để ý, quay đầu đi ra khỏi phòng. Lưu Húc cảm thấy kỳ quái hỏi, Na Chát. Tiểu địch đây là thế nào? Cổ Lệ Na Ghim buồn cười nói ra, cái gì làm sao vậy, còn không phải chính ngươi gây ra họa? Lưu Húc sửng sốt hỏi, ta làm sao có thể, ta một chút ấn tượng cũng không có a. Cổ Lệ Na Ghim xích xích nở nụ cười, tốt nửa ngày mới nói ra, ngươi đã quên, ngày hôm qua về đến phòng ngươi đã làm gì? Lưu Húc nhớ lại một cái nói, ta liền nhớ kỹ ta hôn ngươi vài hớp, còn sơ soạn vài cái gì khác cũng không còn làm a. Cổ Lệ Na vững chắc tại nhẫn. Không được, cười thắt lưng đều không thẳng lên được nói. Ngươi ngày hôm qua hôn có thể không phải ta, mò cũng không phải ta, ha ha, người nào gây ra họa người nào chính mình đi xử lý a, ta cũng mặc kệ. Lưu Húc một cái choáng váng, không phải đâu, chính mình ngày hôm qua hôn mỏ đều là Tỷ Nỉ a, chính mình, cô em vợ, nghĩ tới đây đã thấy được không có ý tứ, lại cảm thấy cực kỳ kích thích. Đáng tiếc duy nhất chính là mình uống nhiều rồi, nếu là thanh tỉnh thì tốt biết bao. Đang ở sưng sở võ thuật, Cổ Lệ Na Ghim bấm hắn một cái. Cổ Lệ Na Ghim cười nói, tại sao còn dư vị ngươi còn muốn một lần nữa? Lưu Húc vội vàng lắc đầu nói, không có không có, ta nào dám á. Cổ Lệ Na Ghim hừ một tiếng nói, đó là ta thân muội muội, ngươi thiếu theo đuổi nàng. Cô em vợ cùng tỷ phu không phải là rất bình thường sao? Đương nhiên Lưu Húc ngoài miệng lại thành thành thật thật nói ra, Na Trác, ta ngày hôm qua thì thật uống nhiều rồi, ngươi yên tâm ta một sẽ đi cùng tiểu địch xin lỗi. Cổ Lệ Na Ghim cười cười không có đang nói cái gì, lôi kéo Lưu Húc tay ra khỏi gian phòng. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680209293 tờ S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.